Chương 727, công bố kết quả. 727, công bố kết quả. Đối với mọi người hiện tại tới nói, công pháp vẫn như cũ là cái chế ước tu hành tiến độ nhân tố, không công huân liền không có công pháp. Hiện tại Thiên La Địa Võng đã có thiên tài tỷ như Tào Thanh từ đột phá cấp B, mặc dù chỉ là sơ giai, cũng đã bổ khuyết lên Thiên La Địa Võng tại cấp cao về mặt chiến lực không trọn vẹn, mà tỷ như Trung Ngọc Đường, Ung Minh Vũ dạng này cấp C đỉnh phong ngay tại trùng tu cảnh giới, những cao thủ lại có thể bổ khuyết thượng trung tầng nền tảng trống không, cho nên Thiên La Địa Võng cũng liền không có chút nào gấp, càng thêm chú trọng chính là chỉnh thể tố chất tăng lên, mà không phải một vị cầu nhanh. Sách lược là sẽ thay đổi, thiếu người thời điểm nới lỏng công huân điều kiện, để có can đảm xuất lực, có can đảm phấn đấu nhân đi trước một bước, đây đều là cái thứ nhất làm liều đầu tiên người, thu hoạch được lợi ích cũng là bọn hắn nên được, mà phía sau nhân thì liền khó khăn nhiều. Cho nên rất nhiều nhân lén lút báo công pháp nghiên cứu chuyên nghiệp, chính là muốn nhìn một chút có phải hay không tiến vào cái này chuyên nghiệp, công pháp hạn chế liền không có, dù sao cũng là nghiên cứu công pháp nha, không biết công pháp làm sao nghiên cứu a. Đến yết bản thời gian, tất cả mọi người có thể trực tiếp gọi điện thoại chính mình trúng tuyển tình huống, Lữ Thụ còn lo lắng Nhiếp Đình cố ý làm hắn không cho hắn đi giống loài nghiên cứu tới, kết quả không nghĩ tới vậy mà thông qua được. Sau khi để điện thoại xuống, Lữ Thụ có điểm không đến đầu não, không đúng, Nhiếp Đình có thể có hảo tâm như vậy thả ta làm hậu cần công việc. Lữ Thụ vốn là đang nghĩ, linh thạch mất cũng liền mất đi, người ta là Thiên La Địa Võng người nói chuyện, chính mình trong túi còn có hết mấy vạn linh thạch đâu, không cần thiết chăm chỉ, nhưng N871, u như thật sẽ bị buồn nôn đến, vậy hắn Lữ Thụ liền muốn để Nhiếp Đình biết cái gì gọi là làm người buồn nôn đại giới. Hắn mang theo Lữ Tiểu Ngư đi công việc thủ tục nhập học, việc này cũng đơn giản, sau đó chính là khai ban hội, Lạc Thần tu hành học viện rất lớn. Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư ở bên trong đổi tới đổi lui tìm giống loài nghiên cứu hệ phòng học, bọn hắn đi từ từ qua hành lang, trong hành lang treo một vài bức chân dung, có hy sinh, cũng có người vai công tích vĩ đại vẫn còn tại thế. Lữ Thụ chợt nhìn thấy Lưu Tu ảnh chụp, trong tấm ảnh Lưu Tu cười đến mức vô cùng sáng lạng, tựa như là vừa vặn ăn xong một bát mì trộn tương chiên. Đã lâu không gặp a lão thiết, Lữ Thụ bình tĩnh cười cười, hắn chính là cứu ngươi một mạng cái kia Lưu Tu sao? Lữ Tiểu Ngư hỏi. Lưu Tu dưới bức họa mặt viết tên của hắn, còn có hắn cuộc đời sự tích, cái này trong hành lang tất cả chân dung đều là như thế, một đường đi tới nếu như nghiêm túc nhìn, tất cả Lạc Thần tu hành học viện học sinh đều biết khắc sâu cảm nhận được Thiên La Địa Võng quật khởi nặng nề cảm giác, kia là máu tươi cùng tín ngưỡng trải ra gập ghềnh con đường. Che kín chông gai cùng hài cốt, lúc trước Lữ Thụ đã từng mang theo Lữ Tiểu Ngư đi tham gia Lưu Tu tang lễ, liền muốn nhìn xem Lưu Tu hồn phách còn ở đó hay không, vạn nhất ở đây, hắn nghĩ tới chính mình đối với bảy phách chưởng khống, có lẽ sẽ lưu một chút hy vọng sống cũng khó nói. Nhưng việc này cũng rất mạo hiểm, là cái lựa chọn, dù sao nếu như hắn về sau coi như nắm giữ bảy phách kiếm cũng không cách nào hoạt động trở lại Lưu Tu, khi Lưu Tu bị câu hồn phách cũng không cách nào chuyển thế đầu thai. Lữ Tiểu Ngư nhìn xem Lưu Tu chân dung, bỗng nhiên bình tĩnh nói ra, nếu như lại phát sinh ngày đó tình hình, ta cũng sẽ canh giữ ở trước người ngươi. Nói cái gì lời gì, nhân tiểu quỷ đại thiếu xem chút phim truyền hình a ngươi, nhức đầu con, Lữ Thụ chửi bậy nói, đi thôi. Kết quả còn chưa đi hai bước, Lữ Thụ chợt thấy một khối chân dung ngây ngẩn cả người, bức họa kia bên trên chỉ có mông lung bóng đen, mà phía dưới chữ lại làm cho Lữ Thụ hít một hơi lãnh khí. Thứ 9 Thiên La, thần tập một trận chiến, cùng Lưu Tu bắt tay trảm Takashima tiên dinh tại dưới kiếm, cửu tử nhất sinh. Lữ Thụ sững sờ nhìn xem bức họa này giống, nói thật hắn là thật không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy cái này, cái gọi là thứ 9 Thiên La không phải liền là chính mình sao, kỳ thật từ ngay từ đầu lên, coi như mình từ đầu đến cuối không nguyện ý nhậm chức thứ 9 Thiên La. Vị trí kia cũng là lưu cho mình, mà thứ 9 Thiên La, cuối cùng rồi sẽ trở thành Thiên La Địa Võng bên trong thần bí nhất tồn tại. Lúc này có cái khác đến đưa tin đồng học cũng là lần theo một đường chân dung đi đến nơi này, bỗng nhiên có nhân sợ hãi thán phục, nguyên lai chúng ta thật sự có thứ 9 Thiên La. Trước đó nhìn thấy Nạp Lan Thiên La nhậm chức thông tri lúc còn tưởng rằng sai lầm đây, làm sao ngay cả 9 đều không có liền biến thành thứ 10 Thiên La. Ta đi, trước đó cơ kim hội diễn đàn bên trên còn tại thảo luận đến cùng ai giết Takashima tiên dinh. Lúc ấy rất nhiều người đều nói thành lũy vụ cận xuất hiện Takashima tiên dinh tấn thăng cấp A võ đạo minh âm, không nghĩ tới thật đúng là chúng ta Thiên La giết, chỉ là không biết cái này thứ 9 Thiên La đến cùng là cái bộ dáng gì a. Có nhân sợ hãi thán phục, đoán chừng là linh khí khô kiệt trước liền bắt đầu tu hành lão tiền bối đi, không phải sao có thể giết chết Takashima tiên dinh. Nếu là chúng ta cũng có thực lực này liền tốt. Ha ha ha, đừng có nằm mộng, chúng ta thế hệ tuổi trẻ làm sao có thể xuất hiện cao thủ như vậy. Lữ Tiểu Ngư nhỏ giọng nói ra, đi thôi, tìm phòng học đi. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, không vội, ta nghĩ lại nghe bọn hắn thảo luận một hồi. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Không biết xấu hổ, đi, Lữ Tiểu Ngư lôi kéo Lữ Thụ liền đi, không phải nàng cảm thấy cái này không cần mặt mũi tuyển thủ có thể cứ như vậy một mực canh giữ ở tranh này giống bên cạnh nghe cái ba ngày ba đêm. Lạc thần tu hành trong học viện tựa như là mê cung, bọn hắn đi qua sân huấn luyện thời điểm phát hiện kia cơ hồ có chân sân bóng lớn nhỏ trong sân, công trình cực kỳ khoa huyễn, cái gọi là khoa huyễn cảm giác đại khái chính là, một chút nhìn sang, cũng không biết làm như thế nào sử dụng, chính là chỗ này, Lữ Tiểu Ngư nói ra, A129 phòng học. Làm Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đi tới thời điểm, ngạc nhiên phát hiện cái này trong phòng học lại còn đều là người quen biết cũ, mà lại nhân số cực ít, Tào Thanh Từ, Thành Thu Xảo, Trần Tổ An. Lữ Thụ kinh ngạc ở giữa làm sao cũng không nghĩ tới những người này sẽ tụ tập đến một cái trong phòng học, Lữ Thụ cảm thấy có điểm gì là lạ, Trần Tổ An, ngươi không phải tại Kinh Đô tu hành học viện sao, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Trần Tổ An một mặt tuyệt vọng, ta cũng không biết a, ta nhị gia gia cho ta nhất theo một đường bay tới, ngay cả nguyện vọng đều cho ta sửa lại. Thế nhưng là Tào Thanh Từ ngươi cũng cấp B tại sao lại xuất hiện ở nơi này, Lữ Thụ khiếp sợ không tên, ta tại thực chiến chuyên nghiệp, điều tra chuyên nghiệp học không được đồ vật. Tào Thanh Từ lạnh lùng giải thích nói, lúc này bỗng nhiên một mang theo kính mắt trung niên nhân chậm rãi đi vào phòng học, đối phương mặc màu đỏ quần áo thể thao, Lữ Thụ sửng sốt nửa ngày, vị trung niên nam tử này trên người năng lượng ba động sẽ cấp C trung gia dáng vẻ. Trung niên nhân cười nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi La Nam, là các vị chủ nhiệm lớp, tương lai 4 năm việc học bên trong ta đều đem cùng mọi người cùng nhau nghiên cứu mới giống loài. Lữ Thụ nghĩ đến chính mình cái này ban đội hình bỗng nhiên có điểm dự cảm bất tường, hắn đột nhiên hỏi, chủ yếu nghiên cứu phương hướng nào giống loài, nghiên cứu tiêu bản sao, tiêu bản ở đâu, ai đến cung cấp. La Nam cười cười, tiêu bản tự mang, các vị mang cái gì, chúng ta liền nghiên cứu cái gì. Lữ Thụ lúc ấy liền nổi giận, cái này mẹ nó còn có càng thoải mái chuyên nghiệp sao, a, học viện khách giống loài nghiên cứu cũng là như vậy sao, Lữ Thụ truy vấn, giống như liền chúng ta lạc thần học viện là dạng này, La Nam cười nói, a, Nhiếp Đình, nói cho cùng vẫn là muốn đi săn giết biến dị sinh linh đúng không? Cho nên ban này thực lực tổng hợp mới có thể mạnh như vậy a. Cho nên mẹ nó Nhiếp Đình từ vừa mới bắt đầu không có ý định để Lữ Thụ sống yên ổn đúng không? Hôm nay mặc cho tiểu túc trăng tròn, lại tăng thêm tiểu gia hỏa hôm nay cần nhân sinh lần thứ nhất kiểm tra sức khỏe cùng lần thứ hai đánh viêm gan B vaccine. Hôm nay liền hai canh đi, nhưng ta còn là mặt dạng mày dày hỏi một câu, có hay không nguyệt phiếu,